Thiên hạ vô song, chương 892. Nghiệp đoàn tới cửa, góc truyện audio.com. Hiện tại Mạnh Hàn đang cân nhắc có phải sắp tới nên lấy ra một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 giao cho tinh linh tộc. Thật ra trên tay hắn đã có vài quyển, đều do Benson tiên sinh nghiên cứu chế tạo ra. Chỉ có điều, sau khi Mạnh Hàn cẩn thận suy tính một phen, vẫn bỏ qua ý định này. Nếu như lấy ra quá dễ dàng, sẽ bị tinh linh tộc nghi ngờ. Gần đây, tinh linh tộc thậm chí không nói tới chuyện muốn mua vũ khí từ chỗ của Mạnh Hàn. Chắc hẳn bọn họ đã tiến đem được một bước trên phương diện chế tạo vũ khí ma pháp. Sau khi có lý thuyết và một vài thiết kế của Mạnh Hàn, có thể chế tạo ra một nhóm vũ khí ma pháp trên phạm vi lớn. Ngược lại không cần cao cấp giống như nỗi buồn xương giá, chỉ cần vũ khí bình thường tăng thêm ma pháp. Thời điểm đối mặt với vũ khí thông thường, chí ít cũng sẽ chiếm tiện nghi rất lớn. Xem ra, Mạnh Hàn cũng có cần phải có thêm loại vũ khí tăng thêm ma pháp trong xưởng vũ khí của mình, để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Một thời gian trước dưới thao tác của Grace và Eli, bọn họ đã tích trữ được một số nguyên liệu ma pháp đủ để chế tạo một năm. Trên thân thể ngoại trừ sự biến hóa về ma lực và lực lượng tinh thần ra, riêng phương diện thể chất đã có sự thay đổi đủ khiến kiếm thần Andy phải ghé mắt nhìn. Dùng cách nói của hắn, thể chất ưu tú như vậy không tu luyện đấu khí quả thực là lãng phí. Đáng tiếc loại biến hóa này là sự thúc đẩy về sau. Nếu không, từ nhỏ tu luyện đấu khí đủ khiến Mạnh Hàn trở thành một vị kiếm thánh ở vào tầm tuổi của hắn. Đối với kiếm thánh, Mạnh Hàn cũng không có hứng thú. Tuy rằng Mạnh Hàn rất ngóng trông cuộc sống của một cao thủ, nhưng từ trước đến nay hắn đi rất nhiều nơi cũng biết muốn trở thành một cao thủ chân chính tuyệt đối không có thể do dự như vậy. Ăn nhiều nhai không nát, muốn tinh luyện, chỉ có thể là lơ là những cái khác. Cho nên, hắn căn bản cũng không dự định tu luyện trên phương diện đấu khí. Chỉ có điều kiếm thần Andy đề nghị như vậy, lại khiến Mạnh Hàn có nhận thức rõ ràng hơn đối với phương hướng tu luyện của mình. Nếu không thể ma vũ cùng luyện, để tránh ngậm nhiều nhai không nát như vậy mình cần gì phải nhất định tu luyện toàn hệ ma pháp. Còn không bằng hết sức chuyên chú tu luyện ma pháp hệ thổ. Dưới tác dụng của tinh thần lực mạnh mẽ các nguyên tố ma pháp khác ở xung quanh cơ thể trực tiếp bị Mạnh Hàn khống chế. Nguyên tố ma pháp hệ hỏa và hệ phong nhét vào trong cơ thể của Dimi Diana. Còn nguyên tố ma pháp hệ thủy lại nhét vào bất kỳ ai ở bên cạnh. Bản thân Mạnh Hàn chỉ tiếp nhận thuần túy nguyên tố thổ ở trong cơ thể của mình tuần hoàn qua lại. Hơn nữa, hiện tại nguyên tố thổ ở bên cạnh hắn đã càng ngày càng tinh thuần. Quá trình này giống như điều Benson Tiên đã làm đối với Mạnh Hàn năm đó, dễ dàng có thể khống chế ma lực tiến vào thân thể con người khác. Mạnh Hàn cuối cùng xem như đã rõ năm đó địa vị của mình ở trong mắt của Benson như thế nào. Trong lòng hắn cũng thầm bảo mình may mắn. Nếu không phải mình vừa vặn làm ra tơ lụa vào lúc đó, căn bản không có cách nào khiến cho Benson tiên sinh chú ý cũng sẽ không có cơ hội như hiện tại. Nguyên tố ma pháp bên cạnh Mạnh Hàn biến hóa tất nhiên không thể gạt được Benson tiên sinh. Thời điểm lại một lần nữa nhìn thấy Mạnh Hàn, Benson tiên sinh dường như hết sức hưng phấn. Tony, xem ra ngươi đã quyết định phương hướng tu hành của ngươi, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi trong tương lai. Đối với một kẻ điên, góc truyện audio.com. Cuồng nghiên cứu ma pháp mà nói, hiện tại Mạnh Hàn lựa chọn như vậy chính là một phương hướng tốt nhất để bản thân hắn nghiên cứu. Trong chớp mắt ta chợt suy nghĩ rõ ràng mà thôi. Mạnh Hàn mỉm cười, từ sau khi đưa ra quyết định, Mạnh Hàn liền cảm thấy, dường như nhận thức của mình trên phương diện ma pháp lại tiến một bước. Rất nhiều điều trước đây có hoang mang đồ vật trong chớp mắt liền rộng mở trong sáng, sử dụng lên ma pháp đến càng nhiều hơn một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. So với trước kia cái loại này dựa vào rất nhiều luyện tập luyện thành bản năng quen thuộc này sẽ Mạnh Hàn, phóng thích ma pháp càng tiếp cận với thực sự sinh vật bản năng. Hai người khác nhau, liền dường như biết bơi nhân hòa biết bơi ngư như vậy khác nhau, mặc kệ biết bơi người lợi hại bao nhiêu chung quy không sánh được ngư. Nhưng ở trước đây, Mạnh Hàn là chắc chắn sẽ không rõ ràng loại này khác nhau. Đến cảnh giới này, đơn thuần dựa vào luyện tập đã không cách nào làm cho Mạnh Hàn lý giải nhiều hơn. Hiện tại điều Mạnh Hàn cần là trí tưởng tượng đối với ma pháp. Đúng như pháp thần các hạ tinh linh tộc từng nói tới trí tưởng tượng quá mức bình thường. Nếu để cho Mạnh Hàn miêu tả, đó chính là một câu rất tục. Tư tưởng xa bao nhiêu, ma pháp xa bấy nhiêu. Ngay lúc đó, các nữ nhân của Mạnh Hàn rất kinh ngạc nhìn thấy, Mạnh Hàn luôn cần cù trên phương diện tu luyện ma pháp lại thay đổi tác phong trước kia. Mỗi ngày, nếu không phải đến chỗ Grace thăm nàng, giúp nàng xử lý một vài sự vụ của Hoàng Kim Thành, thì đến chỗ Eli, làm chỗ dựa cho, đàm phán với đủ các thương nhân. còn nếu không nữa chính là đến chỗ Claudia và Lydia, thưởng thức các tiết mục mới của các nàng, hoặc là trợ giúp các nàng trong kỹ thuật nhảy và những khúc mắc trong âm nhạc. Cuộc sống hưởng thụ của hắn chợt trở nên rối loạn khác hẳn với mọi khi. Ngay cả Catherine ở thành bảo cự thạch cách xa Hoàng Kim Thành cũng đã nghe thấy điều này. Nàng viết thư tới oán giận Mạnh Hàn chỉ lo tiêu dao bên trong lãnh địa của mình, lại không chịu trợ giúp nữ nhân của mình xử lý sự vụ của công quốc. Đối với những lời oán giận này, Mạnh Hàn đương nhiên dễ dàng ra tay. Hiện tại việc kinh doanh của viện thẩm mỹ cùng với bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ rối tinh rối mù. Tùy tiện tìm mấy nữ nhân sĩ, đều là thành viên của các quý tộc ra tay, thật sự không có gì bất lợi. Catherine rất nhanh liền nhận được cành ô liu của quý tộc đại thế gia trong các công quốc khác. Mọi người dễ dàng tạo thành một loại quan hệ hợp tác. Chỉ qua 2 tháng, Louise liền dẫn theo nhóm giải phẫu thẩm mỹ sư hợp lệ đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ. Lần này có hơn 20 pháp sư từ linh tinh linh tộc thành công nắm giữ các kỹ năng giải phẫu thẩm mỹ, bắt đầu phục vụ cho các quý phụ đã xếp hàng từ lâu. Bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ lại khai trương, đưa tới một trận chấn động, rầm rộ thậm chí còn khoa trương hơn cả thời điểm Mạnh Hàn tổ chức bán đấu giá đất tại Hoàng Kim Thành. Lần này, tiểu ma nữ lại một lần nữa đi tới Hoàng Kim Thành. Cùng đến với tiểu ma nữ còn có một vị khách đặc biệt khác. Căn cứ vào lời giải thích của tiểu ma nữ, hắn là tộc trưởng bộ lạc ám giả tinh linh do tinh linh tộc đã đáp ứng cho Mạnh Hàn. Lần này hắn lại đây, chính là muốn trao đổi với Mạnh Hàn về việc di truyền cả tộc. Nói là trao đổi, dùng nghe lệnh hành sự càng có thể biểu đạt rõ ràng mối quan hệ giữa Mạnh Hàn và vị. Góc truyện audio.com, tộc trưởng này, cách chương.